Chương 4611, cực đoan nữ phối, 87. Tháng 6, Đường Quả tham gia thi đa y ho cờ một ngày này, nhận biết nàng học bá bọn họ đều đến trường thi đưa nàng. Đường Quả đi vào thời điểm, tất cả mọi người an ủi nàng chính là kiểm tra một chút, không cần khẩn trương. Trên thực tế Đường Quả không khẩn trương, những này học bá bọn họ ngược lại là khẩn trương cực kỳ. Bởi vì cái này sự tình, Tạ Phồn cu nở dê đặc biệt đến, cùng những người khác cũng chờ ở bên ngoài. Thấy mọi người đều an ủi Đường Quả, Tạ Phồn tấm khuôn mặt ở một bên, chờ thành tích đi ra, những người này liền biết sự lợi hại của nàng. Đường Quả sau khi đi ra, học bá bọn họ cho nàng bưng nước, không chút nào hỏi nàng tình huống, từng cái rất biết điều. Hai ngày trôi qua, học bá bọn họ lại khôi phục lên lớp, thế nhưng bọn họ đều đang mong đợi Đường Quả thành tích. Mạnh Khê vẫn luôn chú ý tới Đường Quả động tác, biết rõ nàng muốn tham gia thi đa y ho cờ thử một chút sự tình. Không có Đường Quả chiếu cố, rất nhiều không quen nhìn Mạnh Khê người, dĩ nhiên không phải những này học bá bọn họ, mà là trong trường học những người khác. Các nàng thường xuyên gây sự với Mạnh Khê, nhiều lần Đường Quả không quản những chuyện này thời điểm, để Mạnh Khê cảm thấy có chút tâm lạnh, từ từ cho Đường Quả kéo xa quan hệ. Hiện tại không cần Đường Quả tránh đi, Mạnh Khê đều sẽ chủ động tránh đi Đường Quả, trong trường học người, ai cũng biết hai người trở mặt. Không ít người đều tại hiếu kỳ, hai người vì sao lại trở mặt. Còn có người hướng Trương Tinh Nguyệt nghe qua, thế nhưng Trương Tinh Nguyệt hỏi gì cũng không biết, các nàng quyết định chính mình vụng trộm tra. Kỳ thật Đường Quả lão sư thật không có để ý Đường Quả lần này thi đa y ho cờ, mặc dù dự đoán nàng điểm số sẽ không thấp, thế nhưng cu nở dê không nghĩ tới, nàng sẽ trực tiếp thi cái tiết kiệm trạng nguyên trở về. Kết quả này vượt quá lão sư đoán trước, có thế lại là một cái kết quả tốt, hung hăng cho Đường Quả vị trí lớp học lão sư tăng thể diện. Nhìn xem, bọn họ học sinh mới lớp 11, liền thi cái trạng nguyên trở về. Đến tiếp sau các loại khen ngợi, phỏng vấn liền không nói nhiều. Dù sao những cái kia cùng Đường Quả quen thuộc học bá bọn họ là chịu phục, người ta chính là đi thử một chút, kết quả liền thử trở về một cái trạng nguyên. Ngươi nói làm người tức giận không Đường Quả sớm kết thúc cao trung, nên đón cuộc sống đại học. Rời đi trường học phía trước, nàng đem Tạ Phồn chuẩn bị cho nàng tư liệu phát một phần cho Trương Tinh Nguyệt, căn dặn nàng cố gắng học tập. Kỳ nghỉ, Trương Tinh Nguyệt theo quê quán cho Đường Quả gửi đến không ít thịt khô. Trương Tinh Nguyệt thành tích bây giờ, ở trường học lấy được học đồng thật đúng là không ít, trường học còn đem nàng học phí miễn trừ, mua chút thịt trở về để mãi mãi nàng làm thịt khô vẫn là không có vấn đề. Mãi mãi nàng đều nói, Đường Quả là nàng đại ân nhân. Các nàng không có cái gì cho, cũng chỉ có thịt khô hơi chút yêu thích một chút. Đường Quả đi cuộc sống đại học về sau, Trương Tinh Nguyệt ổn định lại tâm thần học tập, Mạnh Khê bên này ngược lại là các loại phiền phức không ngừng. Không biết Lu Cờ Na Ho, có người truyền thuyết Đường Quả sớm tham gia thi đa y ho cờ nguyên nhân cùng Mạnh Khê có chút tờ quan hệ. Đường Quả cùng Tưởng Cúc Hương, Đường Thái Lâm điểm này ra sự, cũng bị những người kia biết rõ. Đây không phải là cái gì bí mật, hơi chút trang một cái liền có thể hỏi ra. Người biết chuyện này, lại nhìn Mạnh Khê ánh mắt đều rất kỳ quái. Nàng làm sao có mắt à, khó trách người ta Đường Quả tình nguyện sớm thi đa y ho cờ, cũng không nguyện ý ở trường học đốc. Nếu là ta có một cái buồn nôn như vậy bằng hữu, ta cu nở dê không muốn ở lại nơi này. Nếu như ta tình huống giống như Đường Quả, bị bạn tốt của mình tác hợp cặn bã cha, cùng cặn bã mãi mãi hòa thuận, sẽ buồn nôn chết tốt sao? Càng đáng sợ là, Mạnh Khê vậy mà còn tác hợp cặn bã cha làm cơ, đối tượng còn là kết hôn bên trong vượt quá giới hạn cái kia, đây là đầu óc có vấn đề đi. Đến mức một nam nhân khác, bọn họ biết rõ là ai, Đường Thái Lâm cùng Ôn Lãng điểm này sự tình, cũng không phải cái gì bí mật.